Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ An X. Buổi sáng ngày 2 tháng 9 năm 2010, một buổi sáng đầu mùa thu âm u, không khí còn vương ẩm ướt sau cơn mưa đêm. Ở cuối một con hẻm nhỏ thuộc khu dân cư cũ ở quận Vũ Hầu có một căn nhà cấp 4 bỏ hoang, tường loang lổ rêu, mái ngói sụp góc. Sáng ngày hôm đó, đội công nhân phụ trách thi công của tuyến đường nối liền qua khu dân cư được điều tới để tháo dỡ nền móng căn nhà cũ. Chủ nhân của căn nhà giờ đã sang nước ngoài định cư trong nhiều năm. Căn nhà bị bỏ hoang từ đó đến giờ. Do căn nhà nằm đúng ở vị trí được mở đường cho nên mới bắt buộc đội thi công phải giải tỏa. Khi chiếc máy khoan bê tông bắt đầu phá lớp xi măng đã nứt nẻ thì một trong những công nhân bất giác cau mày lại vì phát hiện ra một vật thể gì đó màu trăng trắng, trông rất kỳ lạ. Ban đầu thì nam công nhân này không để tâm cho lắm, cho đến khi trong một khoảnh khắc ngắn ngay sau đó, anh ấy bất ngờ nhìn thấy một đoạn xương trắng hếu lộ ra ở giữa lớp đất sẫm màu. Tiếp theo là một đoạn xương trậu, rồi một phần của hộp sọ cũng dần hiện ra. Tiếng la của nam công nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý của các thành viên khác ở trong đội. Đúng lúc này thì bầu không khí xung quanh bỗng nhiên trùng xuống, mọi người dường như là cùng lúc hiểu ra đây không phải là một phát hiện bình thường. Ngay lập tức, đội trưởng thi công đã lập tức yêu cầu tạm dừng toàn bộ công việc tại hiện trường, đồng thời cũng gọi điện báo cho cảnh sát địa phương. Chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau khi nhận được trình báo, lực lượng chức năng đã có mặt và những dải dây vàng nhanh chóng được giăng lên, bao quanh căn nhà cũ cùng với nền đất đang khai quật dở. Sau khi hoàn tất quá trình phong tỏa hiện trường, đội pháp y đã bắt tay ngay vào công việc thu gom các phần còn sót lại của bộ hài cốt. Từ các mảnh xương phân bố, các bác sĩ pháp y đã bước đầu nhận định thi thể từng được đặt nằm thẳng, không có dấu hiệu bị trói hay cuộn lại. Ngay từ lúc bắt đầu khám nghiệm hiện trường, có một số chi tiết đã khiến cho đội điều tra không thể xem đây là một trường hợp tử vong tự nhiên. Trước hết là khu vực phát hiện ra bộ hài cốt không phải là nghĩa địa và cũng không nằm trên bất kỳ nơi chôn cất tập thể hay bãi tha ma nào từng được ghi nhận ở trong bản đồ quy hoạch cũ của quận Vũ Hầu. Theo như hồ sơ địa chính, căn nhà cấp 4 này được xây dựng hợp pháp từ đầu những năm 2000, từng có người sinh sống và không có lý do gì để có một ngôi mộ dù là mộ gió nằm ngay ở dưới nền nhà. Thứ hai là vị trí phát hiện ra thi thể cũng cho thấy sự bất thường. Xương được chôn nông và chỉ cách mặt đất khoảng hơn 30 cm. Nếu như đây là một vụ chôn cất thông thường thì sẽ phải có dấu vết của quan tài hoặc ít nhất là có một lớp vải liệm hay là vật dụng gì đó chôn kèm. Nhưng tại đây, cảnh sát không nhìn thấy gì ngoài đất trơ và đá vụn. Kết quả giám định pháp y sơ bộ cho thấy phần thi thể đã bị phân hủy hoàn toàn, không còn mô mềm hay tổ chức cơ nào còn sót lại. Căn cứ vào mức độ phân hủy tự nhiên ở trong điều kiện đất ẩm không được bảo quản, bác sĩ pháp y bước đầu đã nhận định thời gian tử vong đã kéo dài ít nhất là 1.5 năm cho đến 2 năm. Từ thời điểm pháp y xác nhận thời gian tử vong của nạn nhân, cảnh sát đã chuyển hướng điều tra sang việc đối chiếu hồ sơ người mất tích trong cùng một khoảng thời gian. Tuy nhiên, việc này đã nhanh chóng vấp phải sự trở ngại lớn. Chỉ tính riêng tại quận Vũ Hầu, trong khoảng 2 năm trở lại đây, cơ quan cảnh sát đã ghi nhận nhiều trường hợp báo mất tích. Dữ liệu rời rạc, thông tin về nhiều trường hợp không đầy đủ. Một số người được khai báo mất tích nhưng sau đó lại không hề cập nhật trạng thái là đã tìm thấy hay chưa. Nhiều trường hợp thân nhân trình báo rồi sau đó lại rút đơn vì nhiều lý do cá nhân khiến cho danh sách bị chồng chéo và thiếu thống nhất. Trong khi cảnh sát với phương án đối chiếu danh sách người mất tích vẫn chưa mang lại kết quả rõ ràng thì bất ngờ báo cáo chuyên sâu từ phòng giám định pháp y đã làm đảo lộn toàn bộ giả định ban đầu của cơ quan điều tra. Theo đó thì khi tiến hành xử lý kỹ bộ xương thu được tại hiện trường, các kỹ thuật viên nhận thấy có một số đoạn xương vẫn còn vệt sẫm màu như là bị bám bởi một lớp chất hữu cơ chưa hoàn toàn rửa sạch. Một số phần xương khác lại có dấu hiệu mòn mờ, loang lổ với bề mặt không nhẵn như bình thường mà có cấu trúc lợn cợn, xốp nhẹ, đặc biệt là ở vùng xương chậu và cột sống. Lúc đầu thì pháp y đặt ra giả thuyết về môi trường chôn cất có phần đặc biệt nên khiến cho thi thể cũng đã phân hủy nhanh hơn bình thường. Tuy nhiên, các yếu tố tại hiện trường lại không ủng hộ cho giả thuyết đó. Nền đất là đất thịt thông thường, không có tính axit mạnh và cũng không ghi nhận dấu hiệu từng bị ngập úng lâu ngày. Tiếp tục phân tích kỹ lớp đất tiếp xúc trực tiếp với xương, thì các chuyên gia lại phát hiện ra một lượng nhỏ hóa chất có khả năng ăn mòn mạnh. Thành phần ban đầu được nghi là axit sulfuric loãng hoặc là hỗn hợp có tính phân giải protein cao. đây đều là những thứ có thể khiến cho xác người phân hủy nhanh bất thường chỉ trong một thời gian ngắn. Sự có mặt của các hợp chất này đã khiến cho pháp y nghi ngờ rằng ai đó đã cố tình sử dụng hóa chất để đẩy nhanh quá trình phân hủy mô mềm, nhằm đánh lạc hướng điều tra. Đây là kỹ thuật từng được ghi nhận trong một số vụ giết người có chủ đích cao, động cơ của hung thủ muốn thi thể trơ xương càng sớm càng tốt để khó truy ra thời gian tử vong chính xác. Sau khi xét nghiệm thêm mẫu xương ở dưới kính hiển vi điện tử, đội pháp y đã phát hiện rõ màng vi tinh thể ăn mòn dạng axit bám ở trong các ống tủy, đồng thời các khớp xương lớn như là đầu gối và khuỷu tay cũng không còn mô liên kết, nhưng vẫn lưu giữ lại được một số sợi protein cháy dở. Hiện tượng này cho thấy quá trình phân hủy không tự nhiên mà là kết quả của một phản ứng hóa học chủ động. Từ các dấu vết trên, nhóm pháp y đã đưa ra kết luận mới rằng nạn nhân không phải là đã chết hơn 2 năm như đã suy đoán, mà rất có thể chỉ mới tử vong trong vòng từ 3 cho đến 4 tháng trở lại đây. Hay nói cách khác, hung thủ không rõ là vô tình hay cố ý đã làm gián đoạn suy luận ban đầu từ phía điều tra bằng cách đẩy nhanh quá trình phân hủy thi thể. Tuy xương của nạn nhân bị tác động bởi hóa chất, nhưng về cơ bản thì nó vẫn thể hiện đầy đủ cấu trúc cơ bản. Chính vì vậy mà cảnh sát cũng có đủ căn cứ để phân tích các đặc điểm cơ bản của nạn nhân dựa trên tổng hợp các đặc điểm cơ xương như là độ mở của hõm hông, góc cung mu, độ cong của xương cùng, hình dạng của xương trán, độ sắc của cung mày và đường viền hàm dưới. Tổ chức giám định đã đưa ra nhận định nạn nhân là nữ giới. Sau khi áp dụng công thức đo đạc tiêu chuẩn, chiều dài của xương đùi, các bác sĩ pháp y ước tính người đã khuất cao khoảng từ 1m70 cho đến 1m75. Nhóm pháp y quan sát thấy các đường nối hộp sọ đã gần như khép kín hoàn toàn, ngoại trừ một vài vết mờ rất nhỏ. Bề mặt các khớp chính như là vai, hông vẫn còn rõ ràng, không có dấu vết thoái hóa nặng. Những chiếc răng còn lại tuy không đầy đủ, nhưng lớp men vẫn còn nguyên vẹn, không có mài mòn nghiêm trọng. Tổng hợp các dấu hiệu này, chuyên gia ước đoán nạn nhân là một người trưởng thành có nhiều khả năng đang ở trong độ tuổi từ 25 cho đến 35. Dựa trên những dữ liệu trên, tổ điều tra đã bắt đầu rà soát hồ sơ người mất tích tại khu vực quận Vũ Hầu. Kết quả cảnh sát phát hiện ra có hai trường hợp có độ trùng khớp tương đối cao đối với nạn nhân, đó là Lưu Tiểu Dĩnh, 30 tuổi và An Vịnh Linh, 34 tuổi. Ngay sau khi xác định được mục tiêu, cảnh sát đã lập tức lần lượt liên hệ với người thân của cả hai để tìm hiểu tình hình cụ thể. Qua quá trình điều tra, cảnh sát sẽ nhanh chóng loại trừ cái tên Lưu Tiểu Dĩnh, bởi sau khi liên lạc thì họ biết được Lưu Tiểu Dĩnh đã trở về nhà sau khi bỏ đi không lâu, nhưng do gia đình không thông báo với cơ quan đăng ký cho nên cô vẫn nằm trong danh sách mất tích. Hiện tại thì chỉ còn duy nhất một cái tên, đó là An Vịnh Linh. Khi cảnh sát liên hệ, gia đình đồng ý phối hợp để giám định ADN. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng cho thấy bộ xương không phải là An Vịnh Linh. Mặc dù cảnh sát đã rất nỗ lực ở trong việc xác minh, nhưng cuối cùng thì cả hai trường hợp khả nghi đều đã được loại trừ. Điều này đồng nghĩa với việc danh tính thực sự của nạn nhân vẫn còn là một ẩn số. Ở trong bối cảnh không có nhân chứng và cũng không phát hiện được trường hợp mất tích trùng khớp với nạn nhân, cảnh sát đã buộc phải tìm hướng tiếp cận khác, trực quan hơn. Họ quyết định dựng lại gương mặt của nạn nhân dựa trên hộp sọ với hy vọng là nếu như có ai đó từng quen biết với nạn nhân thì việc nhận diện bằng hình ảnh có thể sẽ gợi lại những ký ức hoặc manh mối nào đó hữu ích cho công tác phá án. Để thực hiện mục tiêu này thì cảnh sát đã mời đến một số chuyên gia nhân chủng học pháp y từ Sở Khoa học Hình sự của tỉnh dựa trên hình dạng hộp sọ, vị trí các điểm mốc giải phẫu và một số yếu tố sinh học. Sau nhiều ngày làm việc, kết quả mô phỏng cho thấy đây là một người phụ nữ trẻ, có khuôn mặt chữ điền nhẹ, trán cao, gò má hơi nhô, xương hàm không quá rộng nhưng rõ nét, có sống mũi cao vừa, đôi mắt hơi sếch, vùng cằm thon gọn. Một đặc điểm nổi bật là hàm răng có khe hở nhỏ ở giữa hai răng cửa của hàm trên, hiện vẫn còn khá rõ ở trên xương hàm. Sau khi hoàn tất quá trình phục dựng chân dung, cảnh sát đã quyết định công bố hình ảnh phác họa gương mặt của nạn nhân lên các phương tiện truyền thông địa phương với hy vọng là có ai đó từng quen biết với nạn nhân sẽ nhận ra và liên hệ hỗ trợ cung cấp thông tin. Tuy nhiên thì đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi bức hình được công bố, tổ điều tra cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ người dân. Dù việc phục dựng gương mặt đã giúp cho hình dung rõ hơn diện mạo của nạn nhân khi còn sống, nhưng khi không có ai đứng ra nhận diện thì công tác điều tra lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Trước tình hình đó, tổ điều tra đã quyết định quay lại hiện trường thêm một lần nữa, mục đích là nhằm rà soát kỹ lưỡng những khu vực xung quanh nơi chôn lấp thi thể, đề phòng trường hợp ban đầu có chi tiết nào đó bị bỏ sót hoặc là do hiện trường đã trải qua thời gian dài phân hủy và lấp đất. Trong lúc mở rộng khám nghiệm hiện trường tại căn nhà, phạm vi tìm kiếm ở xung quanh khu vực chôn lấp, một cán bộ hiện trường để ý thấy một khoảng cách đất cách vị trí phát hiện ra thi thể khoảng 20 mét có dấu hiệu lạ. Lớp đất bề mặt ở đó bị mưa gần như rửa trôi một phần để lộ ra một vài vết xám đen loang lổ, giống như là dấu tích sau khi đốt lửa. Sau khi cào nhẹ lớp đất thì họ phát hiện ra một số mảnh vụn còn sót lại, bao gồm một góc vải dày, sờn, cháy dở. Một phần quai túi sách bị cháy nham nhở và đặc biệt là một mảnh giấy nhăn nheo chưa cháy hết, ở trên đó mờ mờ hiện lên vài dòng chữ đánh máy. Cảnh sát đã quan sát mẫu giấy này rất thận trọng, kết quả là họ phát hiện ra ở trong mẫu giấy có đoạn mã ký hiệu góc ở trên cùng với một cụm từ viết tiếng phổ thông, chính quy là kế hoạch sản xuất quý 2. Theo như phân tích sơ bộ tại hiện trường, cảnh sát kết luận rằng hung thủ có thể đã cố gắng tiêu hủy hoàn toàn các vật dụng có liên quan đến nạn nhân, giúp tra ra danh tính. Tuy nhiên, hành vi có phần vội vàng cho nên đã vô tình, đã để sót dấu tích lại. Tổ điều tra đã lập tức gửi mẫu giấy tìm được đi giám định chữ và chất liệu in. Kết quả giám định cho thấy đây là loại giấy thường dùng ở trong các xí nghiệp, nhà máy quy mô nhỏ. Còn phông chữ và mã trình bày thì là loại định dạng phổ biến của các mẫu kế hoạch in nội bộ từ phần mềm kế toán được điều phối sản xuất. Sau khi phân tích và tổng hợp những vật chứng thu được từ khu đất lân cận nơi phát hiện ra thi thể, tổ điều tra đã phác họa những nét đầu tiên về nạn nhân. Đầu tiên là loại túi sách có kích thước nhỏ gọn, kiểu dáng phổ thông, kết hợp với chất liệu rẻ tiền và dấu hiệu đã qua sử dụng lâu ngày, cho thấy rằng đây không phải là vật dụng đắt tiền hay hàng hiệu. Điều này cũng chỉ ra rằng nạn nhân có thể là người lao động phổ thông, sống tiết kiệm, không thuộc nhóm thu nhập cao. Đặc biệt là một đoạn giấy in cháy xém được khôi phục một phần, cho thấy nội dung có liên quan đến sổ sách nội bộ hoặc là mẫu biểu hành trình đơn giản. Từ manh mối này, cảnh sát đặt ra giả thuyết rằng rất có khả năng nạn nhân từng làm việc trong một cơ sở sản xuất nhỏ hoặc là công ty tư nhân có liên quan đến công việc giấy tờ, quản lý nội bộ hoặc là hành chính văn phòng. Căn cứ vào những phân tích trên, tổ điều tra đã quyết định sẽ chia thành hai nhóm để thực hiện các hướng điều tra khác nhau. Nhóm thứ nhất chịu trách nhiệm mở rộng phạm vi điều tra sang các khu nhà trọ, dãy phòng cho thuê và cụm dân cư tạm ở quanh khu vực, nơi vốn tập trung rất nhiều nữ lao động ngoại tỉnh có độ tuổi tương ứng với nạn nhân. Nhóm còn lại thì sẽ phụ trách rà soát danh sách các công ty, xưởng sản xuất và cơ sở nhỏ từng hoạt động ở trong khu vực, đặc biệt là trong khoảng 6 tháng trước, thời điểm nghi vấn tử vong, nhằm kiểm tra các trường hợp nghỉ việc, mất liên lạc hoặc không rõ lý do nghỉ đột ngột. Các bạn có biết không, trong khi cảnh sát thì vẫn đang nỗ lực truy tìm danh tính của bộ hài cốt vô danh, thì ở một nơi khác, kẻ sát nhân lại đang chìm trong khoái cảm méo mó mà chính hắn cũng không lý giải được. Sau lần ra tay đầu tiên, thay vì sợ hãi và hối hận, thì hắn lại cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ. Như thể là vừa trút bỏ được cơn cuồng nộ bị dồn nén trong suốt thời gian qua, và cảm giác đó ám ảnh hắn từng đêm, thôi thúc hắn phải tìm kiếm thêm con mồi tiếp theo, và rồi một người phụ nữ khác lại lọt vào tầm ngắm. Quay trở lại với tình hình điều tra từ phía cảnh sát, ngày thứ 10 sau khi tiếp nhận vụ án, tại xưởng gia công quần áo nữ có tên là Vị Thiên, cảnh sát đã ghi nhận một trường hợp đáng chú ý. Theo đó, thì người quản lý nhân sự chia sẻ với cảnh sát rằng có một nữ công nhân tên là Trần Lệ Quân, 27 tuổi, quốc tịch Singapore, gốc Hoa, từng làm việc ở đây theo diện hợp đồng dài hạn. Theo như người quản lý thì Trần Lệ Quân là nhân viên lâu năm, làm việc rất chăm chỉ, nhưng cũng không hiểu lý do gì mà cô ấy lại bất ngờ nghỉ ngang kể từ ngày nghỉ cuối tuần từ hồi đầu tháng 6. Kể từ hôm đó, điện thoại của Trần Lệ Quân lúc nào cũng ở trong trạng thái ngắt kết nối. Các đồng nghiệp đã nhiều lần tìm đến nhà, nhưng không ai tìm thấy tung tích của cô đâu. Sau khi so sánh về mặt thời gian mà Trần Lệ Quân biến mất, cảnh sát nhận thấy nó nằm ở trong khoảng thời gian tử vong của nạn nhân, cho nên lấy làm nghi ngờ. Tiếp tục thăm dò thì cảnh sát biết được hiện tại ở phía bên xưởng hiện vẫn đang lưu giữ hồ sơ xin việc bao gồm ảnh chân dung rõ nét của Trần Lệ Quân. Cảnh sát đã lập tức đối chiếu hình ảnh chân dung ở trong hồ sơ với phác họa khuôn mặt từ dữ liệu xương sọ. Kết quả đối chiếu chỉ ra giữa nạn nhân và cô gái tên là Trần Lệ Quân quả thật là có nhiều nét tương đồng. Không những gương mặt giống nhau mà cả chiều cao của Trần Lệ Quân cũng nằm trong khoảng chiều cao ước tính của nạn nhân. Tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát tin rằng có khả năng cao nạn nhân chính là Trần Lệ Quân. Tuy nhiên, để tránh sai sót không đáng có thì họ cũng cần thiết phải thực hiện giám định DNA. Tuy nhiên, công tác triển khai giám định cũng đã vấp phải không ít khó khăn, bởi vì theo như được biết thì Trần Lệ Quân hiện không còn cha mẹ, cô ấy không có nhiều người thân tại Trung Quốc. Các đồng nghiệp làm chung tại xưởng cũng cho biết, trước khi mất tích, Trần Lệ Quân sống một mình trong một căn phòng trọ tại khu dân cư ở ven ngoại ô của thành đô. Nhận được chỉ điểm cụ thể từ các đồng nghiệp thì tổ điều tra đã nhanh chóng tới địa chỉ thuê của Lệ Quân. Khi tới nơi, cảnh sát thấy nhà đã khóa cửa từ bên ngoài. Với sự phối hợp của chủ nhà, cảnh sát đã mở cửa tiến hành khám xét ở bên trong. Đồ đạc trong căn nhà được tìm thấy ở trong tình trạng xáo trộn nặng nề. Tủ quần áo bị mở tung, ngăn kéo bị mở ra hết cỡ, giấy tờ, vật dụng cá nhân nằm vương vãi ở trên sàn. Hiện tượng xáo trộn trên cho thấy nơi đây đã từng trải qua một cuộc lục lọi. Trong lúc tiến hành thu thập dấu vết tại căn nhà cho thuê, tại khu vực gần bồn rửa mặt ở trong phòng tắm, cảnh sát đã thu giữ được 2 chiếc bàn chải đánh răng, 1 dao cạo râu và 1 chiếc lược chuyên dùng để gỡ tóc rối. Chiếc lược này dính khá nhiều sợi tóc đen và dài, vướng giữa các răng lược. Toàn bộ những vật dụng này đã được niêm phong và chuyển về phòng giám định để phân tích DNA. Kết quả giám định trả về cho thấy 1 trong 2 chiếc bàn chải đánh răng có ADN trùng khớp với mẫu xương được tìm thấy trong căn nhà hoang. Đồng thời, những sợi tóc đen có dính ở trên chiếc lược cũng mang cùng một bộ gen với nạn nhân. Kết quả trên cũng đồng nghĩa với việc bộ hài cốt kia chính là Trần Lệ Quân. Tuy nhiên, lúc này, điều khiến cho tổ điều tra đặc biệt lưu ý là chiếc bàn chải thứ 2 và chiếc dao cạo râu. Cả 2 vật dụng đều có dấu hiệu đã qua sử dụng, tuy nhiên DNA ở trên đó lại không trùng khớp với nạn nhân. Điều này cũng chứng tỏ là ngoài Trần Lệ Quân thì đã từng có ít nhất một người khác cùng sinh hoạt trong căn hộ này. Vì căn nhà là hiện trường bị lục lọi cho nên cảnh sát suy đoán đây có thể là hiện trường đầu tiên của vụ án. Trước đó thì trong quá trình khám xét, cảnh sát đã xác nhận cửa ngoài của căn nhà không có dấu hiệu hư hỏng. Với những manh mối này, cảnh sát đã nhận định hung thủ có thể quen biết nạn nhân, được nạn nhân mở cửa cho vào. Chính vì những lý do này, người sống cùng với nạn nhân đã lập tức trở thành đối tượng cần phải điều tra. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra ở đây lúc này đó là ai đã sống cùng với Trần Lệ Quân. Từ những phát hiện ở trong căn hộ, tổ điều tra đã quyết định mở rộng rà soát thông tin từ khu dân cư xung quanh để tìm kiếm manh mối. Một số hàng xóm cho biết, trước khi Trần Lệ Quân biến mất, gần như ngày nào họ cũng nhìn thấy một người đàn ông trung niên tới lui và qua đêm tại căn nhà thuê của cô. Mối quan hệ giữa cả hai trông khá thân thiết. Mô tả từ các hàng xóm xung quanh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Cảnh sát sau đó đã tìm gặp chủ của căn nhà cho thuê để hỏi thăm tình hình. Chủ căn nhà cho thuê khẳng định với cảnh sát rằng vào thời điểm thuê thì Trần Lệ Quân chỉ khai báo duy nhất một mình cô ở. Cô hoàn toàn không đề cập đến việc là sẽ có ai đó đến ở cùng. Cảnh sát sau đó đã trở lại nơi mà Trần Lệ Quân làm việc với hy vọng sẽ tìm được manh mối về người đàn ông thân thiết với nạn nhân. Trong quá trình dò hỏi, các đồng nghiệp làm chung đã xác nhận Trần Lệ Quân có bạn trai. Tuy nhiên, Lệ Quân cũng chưa từng chia sẻ cho họ biết về tên tuổi hay địa chỉ cụ thể của anh ấy. Cảnh sát rất nghi ngờ có thể người đàn ông trung niên thường xuyên lui tới và qua đêm tại nhà của Lệ Quân chính là bạn trai của cô. Cho nên họ đã chuyển hướng sang khai thác dữ liệu viễn thông của nạn nhân. Báo cáo viễn thông cho thấy, ngoài liên lạc với đồng nghiệp làm chung, thì Trần Lệ Quân cũng rất thường xuyên liên lạc với số thuê bao có đuôi là 2567. Đây cũng chính là số cuối cùng gọi đến máy của cô trước khi tín hiệu điện thoại mất hẳn. Chủ thuê bao đã nhanh chóng được xác nhận là Tô Tánh Duyệt, nam giới, 40 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại quận Vũ Hầu, tỉnh Thành Đô. Ngay lập tức, cảnh sát đã tiến hành liên hệ với số điện thoại đang đứng tên Tô Tánh Duyệt để dò hỏi thông tin. Cuộc gọi vừa kết nối thì đầu dây bên kia lập tức bắt máy. Cảnh sát nghe thấy đầu dây bên kia là giọng nam trầm, có phần dè dặt. Tuy nhiên, điều khiến cho cảnh sát bất ngờ là chỉ vừa nghe thấy cảnh sát giới thiệu đơn vị và mục đích liên hệ thì đối phương đã lập tức ngắt máy và không nói thêm một lời nào. Sau đó thì số thuê bao cũng đã được tắt nguồn hoàn toàn và không thể liên lạc lại. Phản ứng bất thường đã khiến cho tổ điều tra không thể không cảnh giác. Theo quan điểm của cảnh sát, nếu chỉ là một người quen thông thường thì việc tỏ thái độ hoảng hốt và lập tức cắt đứt liên lạc khi biết bên kia là cảnh sát thì rõ ràng là dấu hiệu đáng nghi. Ngay trong ngày, cảnh sát đã lập tức in hình ảnh chân dung của Tô Tánh Duyệt từ hồ sơ lưu trữ mang đến khu nhà trọ nơi Trần Lệ Quân từng sinh sống để xác minh chéo. Vừa nhìn thấy bức ảnh thì hàng xóm xung quanh đã nhanh chóng xác nhận Tô Tánh Duyệt chính là người thường xuyên ra vào nhà nạn nhân Trần Lệ Quân. Cảnh sát đã lập tức tiến hành xác minh và biết được Tô Tánh Duyệt hiện đang cư trú tại một khu tập thể cũ ở quận Vũ Hầu, Thành Đô. Khi cảnh sát tìm đến địa chỉ nơi Tô Tánh Duyệt sinh sống, họ phát hiện ra căn hộ đã bị khóa từ bên ngoài. Qua thăm dò xung quanh, cảnh sát ở gần cho biết Tô Tánh Duyệt đã mang theo một vali lớn rời khỏi nhà cách đây vài tiếng đồng hồ. Hàng xóm có hỏi nhưng anh ta không bảo rõ là đi đâu. Chỉ thấy dáng vẻ rất vội vã, ở trên gương mặt cũng để lộ rõ vẻ lo lắng bất thường. Qua điều tra, cảnh sát biết được Tô Tánh Duyệt là nhân viên kỹ thuật tại một doanh nghiệp tư nhân chuyên bảo trì và lắp đặt các thiết bị điện gia dụng cách căn hộ anh ta sinh sống khoảng tầm 2 km. Trong quá trình làm việc cùng với phía công ty, cảnh sát biết được Duyệt vẫn đến làm vào sáng cùng ngày. Gần đến đầu giờ trưa thì Duyệt nhận được một cuộc điện thoại và sau khi kết thúc cuộc gọi, Duyệt đột nhiên đi ra ngoài và không quay trở lại. Điện thoại cũng luôn trong trạng thái tắt nguồn. Cảnh sát đối chiếu với mốc thời gian và họ xác định cuộc gọi mà Tô Tánh Duyệt nhận được trước khi rời khỏi chính là cuộc điện thoại mà họ đã thực hiện. Tô Tánh Duyệt, người có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân, đột nhiên lại mất liên lạc. Khi cảnh sát liên hệ, đã nhanh chóng trở thành đối tượng tình nghi hàng đầu trong vụ án. Do Tô Tánh Duyệt có dấu hiệu bỏ trốn, cho nên cảnh sát đã quyết định phối hợp với người thân để xác định liệu anh ta có thể sẽ đi đâu. Trong lúc cảnh sát đang tập trung truy tìm tung tích của Tô Tánh Duyệt, thì họ bất ngờ nhận được một tin báo mới từ một người thu gom phế liệu cách trung tâm Thành Đô khoảng 10 km. Người này cho biết trong lúc đang tìm kiếm phế liệu ở khu công nghiệp bỏ hoang thì đã vô tình phát hiện ra một thi thể đang trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng. Lực lượng khám nghiệm hiện trường đã nhanh chóng có mặt sau khi nhận được trình báo. Qua khám nghiệm ban đầu, cảnh sát đã xác nhận thi thể là nữ giới, mô mềm ở trên gương mặt của nạn nhân đã bị ăn mòn nghiêm trọng, ở những vùng chưa được hóa chất tiếp xúc đầy đủ, thi thể đang ở trong quá trình rữa nát. Kết quả pháp y cho thấy nạn nhân đã tử vong từ 7 cho đến 10 ngày trước, cơ thể nạn nhân có dấu hiệu bị kéo lê và được xử lý bằng hóa chất sau khi đã tử vong. Nạn nhân khi đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng có phù hiệu trường học, ở bên ngoài mặc áo khoác gió đồng phục học sinh cấp 3, phần quần đồng phục đã bị tụt xuống qua gối để lộ ra phần thân dưới trần truồng. Pháp y bước đầu nhận định nạn nhân là một thiếu nữ dưới 20 tuổi. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã phát hiện ra một vỏ chai nhựa vứt gần thi thể. Thông tin nhãn mác ở trên chai cho thấy đây là sản phẩm axit công nghiệp có gốc sulfuric. Sau khi kết hợp giữa tình trạng của thi thể, tư thế của nạn nhân khi được tìm thấy và sự hiện diện của axit, thì bước đầu tổ chuyên án đã nghi ngờ đây là một vụ tấn công tình dục. Sau khi gây án, hung thủ có thể cố tình sử dụng axit để nhằm phá hủy khuôn mặt và cơ thể của nạn nhân để tránh bị nhận dạng. Ngay đến đây, tổ điều tra đã lập tức nhớ đến vụ việc của nạn nhân đầu tiên. Tuy nhiên, hiện tại họ vẫn chưa thể đưa ra bất kỳ kết luận nào. Tại hiện trường, cảnh sát không thu được bất kỳ vật thể nào có thể giúp nhanh chóng xác minh danh tính của nạn nhân. Ở trong điều kiện thiếu manh mối về vật chất, tổ điều tra đã quyết định tập trung vào manh mối duy nhất còn khả dụng, đó là bộ đồng phục học sinh mà nạn nhân mặc ở trên người. Sau khi rà soát mẫu đồng phục và biểu trưng ở trên áo, cảnh sát xác định đây là đồng phục của trường Trung học Phổ thông số 2 ở quận Vũ Hầu, thành phố Thành Đô. Ngay lập tức, cảnh sát đã liên hệ với nhà trường để tìm hiểu tình hình cụ thể. Tại trường Trung học Phổ thông số 2 của Vũ Hầu, cảnh sát biết được có một nữ sinh tên là Tô Mỹ Châu đã được gia đình báo cáo mất tích vào ngày 15 tháng 9, tức là 8 ngày trước thời điểm phát hiện ra thi thể. Dựa trên sự trùng khớp về thời gian, độ tuổi, giới tính và chiều cao ước tính từ kết quả giám định pháp y, cảnh sát đã ngay lập tức nghi ngờ nạn nhân chưa rõ danh tính chính là Châu. Kết quả giám định nhanh chóng được chuyển đến từ phòng pháp y. Kết quả đúng như họ nghi ngờ. Nó chỉ ra thi thể bị hóa chất hủy hoại chính là nữ sinh Tô Mỹ Châu. Sau khi xác minh danh tính thành công, cảnh sát đã mở ra một cuộc điều tra chuyên sâu về các mối quan hệ xã hội cũng như là hành tung của nạn nhân trước khi mất tích. Gia đình của Tô Mỹ Châu cho biết chiều ngày 15 tháng 9, sau giờ tan học, Tô Mỹ Châu không về nhà. Ban đầu bố mẹ nghĩ rằng con gái có thể qua nhà bạn nào đó học nhóm, nhưng mãi đến tối vẫn không thấy đâu, cho nên chia nhau ra đi tìm. Tô Mỹ Châu là học sinh lớp 12, có tính cách hiền lành, mối quan hệ xã hội đơn giản và không có biểu hiện bất thường trong những ngày trước khi mất tích. Sau khi lần lượt loại trừ các động cơ tiềm năng thì cảnh sát tin rằng đây là một vụ tấn công tình dục, giống như nhận định được đưa ra trước đó. Khi điều tra quanh trường học, cảnh sát ghi nhận có một bạn cùng lớp từng nhìn thấy Tô Mỹ Châu rời khỏi cổng trường vào chiều ngày hôm đó. Khi ấy cô ấy chỉ đi bộ một mình, không thấy có đối tượng đáng nghi nào xuất hiện ở gần. Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể nằm ở một bãi đất bỏ hoang, vùng giáp danh của quận, cách trường học và nhà của Tô Mỹ Châu một quãng tương đối xa. Trong quá trình thực hiện cuộc thăm dò ngoại vi ở gần hiện trường phát hiện ra thi thể, có một người dân họ Tào đã tiết lộ với cảnh sát rằng vào khoảng 7 giờ tối ngày 15 tháng 9, khi đi ngang qua khu công nghiệp bỏ hoang thì có nhìn thấy có một người đàn ông trung niên từ bên trong bước ra với dáng vẻ hối hả. Trong lúc di chuyển thì người này cứ ngoái đầu nhìn lại đằng sau, giống như là đề phòng điều gì đó. Do chỉ nhìn thoáng qua cho nên anh Tào cũng không nhớ rõ mặt của người này. Chỉ ước chừng anh ta cao trên 1m7, xe anh ấy lái là chiếc xe bán tải màu đen có biển số Thành Đô, chiếc xe mang thương hiệu Great Wall. Thông tin trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát bởi vì họ nhận thấy thời điểm anh Tào nhìn thấy người đàn ông với biểu hiện bất thường cũng rơi vào đúng ngày mà Tô Mỹ Châu mất tích. Khoảng cách từ trường học của Tô Mỹ Châu đến nơi phát hiện ra thi thể của cô ấy là hơn 10 cây số. Đây là khoảng cách tương đối xa. Tô Mỹ Châu biến mất sau buổi chiều tan học, thời điểm đó trời vẫn còn sáng. Chính vì vậy mà cảnh sát tin rằng có khả năng cao hung thủ có phương tiện có độ che chắn cao. Lúc này, sự xuất hiện của chiếc xe ô tô bán tải mà anh Tào đã thấy vào đêm hôm đó lại càng khiến cho cảnh sát thêm nghi ngờ nhiều hơn. Từ mô tả của nhân chứng, cảnh sát đã tập trung điều tra vào phương tiện khả nghi. Trong quá trình điều tra, cảnh sát biết được từ bố mẹ của Tô Mỹ Châu rằng trong số những người mà họ biết có một người rất thân với gia đình và anh ta sở hữu chiếc xe ô tô bán tải hiệu Great Wall màu đen. Người này tên là Tô Tánh Duyệt, là bạn thân của Tô Tứ, bố của Tô Mỹ Châu. Cái tên này có phải nghe rất quen hay không? Và đúng vậy, khi tìm hiểu kỹ hơn thì cảnh sát rất bất ngờ khi phát hiện ra hóa ra Tô Tánh Duyệt, bạn thân của anh Tô, lại chính là đối tượng mà họ đang nỗ lực tìm kiếm ở trong vụ án của nữ công nhân Trần Lệ Quân trước đó. Trong phiên thảo luận chuyên sâu tại đồn, sau khi so sánh kỹ lưỡng giữa hai vụ án Trần Lệ Quân và Tô Mỹ Châu, tổ điều tra đã nhận thấy ngoài sự tương đồng về cách thức ra tay thì sự tương đồng lớn nhất chính là mối liên hệ giữa hai nạn nhân và nghi phạm ở trong hai vụ án. Sau khi đánh giá tổng thể, cảnh sát đã cuối cùng quyết định đưa ra nhận định rằng hung thủ của cả hai vụ án là một người và người này không ai khác, chính là Tô Tánh Duyệt. Trong quá trình thu thập thông tin xem liệu nghi phạm có thể trốn đến đâu thì cảnh sát cũng đã tiến hành khám xét căn hộ mà Tô Tánh Duyệt từng sinh sống theo lệnh từ cấp trên. Khi kiểm tra trong ngăn tủ tại phòng ngủ, cảnh sát đã phát hiện ra một tập hóa đơn cũ được kẹp ở trong biểu hồ sơ. Trong đó có một tờ ghi rõ việc mua dung dịch axit sulfuric vào ngày 3 tháng 6, lượng hóa chất mua khi đó rất lớn. Chưa dừng lại ở đó, dưới chiếc gối ngủ ở trong phòng, cảnh sát còn phát hiện ra một cuốn sổ tay còn khá mới. Giữa trang giấy là nét bút đầy nguệch ngoạc, không theo hàng lối, cảnh sát nhận thấy hai cái tên nổi bật là Trần Lệ Quân và Tô Mỹ Châu, mỗi cái tên được ghi chú ở một trang riêng biệt, với phần chữ được gạch chân nhiều lần như muốn nhấn mạnh điều gì đó. Trang ghi Trần Lệ Quân có phác thảo lại một căn nhà, phía trong căn nhà có hình ảnh một bộ xương người, bên cạnh có chữ hận được viết đậm bằng mực đỏ. Ở trang có tựa đề Tô Mỹ Châu thì lại mang một sắc thái khác. Hình ảnh được vẽ ở trong trang này có một chút khó hiểu hơn. Tuy nhiên sau khi quan sát kỹ, cảnh sát cho rằng người vẽ đã phác họa ra hình ảnh của một cặp đôi đang vui vẻ với nhau. Bên cạnh đó cũng là một ngôi nhà. Bên dưới bức vẽ này có một dòng chữ xin lỗi viết nhỏ bằng nét nghiêng. Cuốn sổ với nội dung khác thường đã nhanh chóng được niêm phong và chuyển đến tổ phân tích tâm lý tội phạm thuộc đơn vị điều tra trọng án của tỉnh Tứ Xuyên. Sau nhiều giờ phân tích, các chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra nhận định. Thứ nhất, họ nhận thấy hai hình vẽ không đơn thuần là ký ức mà còn có dấu hiệu tái hiện lại chính hiện trường gây án. Thứ hai, từ hận và từ xin lỗi xuất hiện như hai mảnh ghép đối lập về mặt cảm xúc. Điều đó cho thấy hung thủ có thể mang ở trong mình sự giằng xé tâm lý. Một bên là căm ghét, có thể là đã bị xúc phạm hoặc đe dọa hay tổn thương tự ái ở trong mối quan hệ với Trần Lệ Quân. Bên còn lại cho thấy sự mơ hồ với Tô Mỹ Châu. Thứ ba, việc giấu cuốn nhật ký ở dưới gối cho thấy đây là tài liệu có mang tính chất riêng tư. có thể là công cụ giúp cho Tô Tánh Duyệt giải tỏa hoặc là để tái hiện, lưu giữ lại ký ức về những gì đã làm. Theo như đánh giá từ các chuyên gia, thì đây là một dạng hoài niệm bệnh lý thường thấy ở những kẻ sát nhân có dấu hiệu lệch lạc tâm lý. Sau tất cả các manh mối thu thập được, đến thời điểm hiện tại, cảnh sát càng có cơ sở để kết luận rằng Tô Tánh Duyệt là hung thủ đã gây ra hai cái chết của Trần Lệ Quân và Tô Mỹ Châu. Lúc này, bức tranh tâm lý tội phạm cũng dần hiện rõ. Vấn đề cấp thiết hiện tại là phải nhanh chóng bắt được Tô Tánh Duyệt trước khi có thêm một cái tên mới xuất hiện trong cuốn nhật ký đáng ngờ. Sau khi thảo luận, cảnh sát quyết định phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Tô Tánh Duyệt, hồ sơ lưu trú, thông tin ngân hàng, lịch sử viễn thông, thậm chí là cả camera giao thông tại các cửa ngõ thành phố đều được rà soát kỹ lưỡng nhằm truy tìm tung tích của nghi phạm. Thông qua dữ liệu của căn cước công dân, cảnh sát lần theo hành tung của Duyệt qua các lượt quẹt thẻ giao dịch. Tuy nhiên, kể từ sau ngày cảnh sát lần đầu liên hệ, tài khoản của ngân hàng và điện thoại của anh ta đều không còn hoạt động. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, đến chiều ngày 15 tháng 10, tổ chuyên án đã nhận được một thông tin quan trọng từ đội cảnh sát giao thông tại khu vực trạm thu phí phía Nam ở cao tốc Thành Đô, Miên Dương. Theo đó thì camera giám sát tại đây vừa ghi nhận được một chiếc xe bán tải có màu đen bạc mang biển số kiểm soát Thành Đô B4726, trùng khớp với phương tiện đăng ký dưới tên Tô Tánh Duyệt, xuất hiện ở làn đường số 3 vào lúc 14 giờ 12 phút. Đáng nói là chiếc xe được dán tạm phần kính chắn gió bằng ni lông, dường như là để tránh tầm nhìn từ bên ngoài. Ngay lập tức, lệnh chặn đầu đã được phát đến các chốt kiểm soát ở khu vực giáp danh phía Bắc. Trong khi một tổ trinh sát hình sự nhận nhiệm vụ bám sát mục tiêu từ xa. Khi bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra tại chốt giao lộ Tam Thánh, tài xế ban đầu cũng giảm tốc độ, nhưng chỉ vài giây sau thì bất ngờ nhấn ga bỏ chạy. Cuộc truy đuổi đã lập tức diễn ra giữa các tuyến đường đồi quanh co kéo dài gần 20 km. Chiếc xe bán tải của nghi phạm lạng lách điên cuồng, thậm chí là ép một số xe máy lao xuống vệ cỏ. Cảnh sát buộc phải dùng đến biện pháp mạnh. Tại điểm cong thứ 3 của đoạn đèo La Cô, xe tuần tra đã ép sát hông trái, khiến cho bánh xe sau trượt xuống mương nhỏ ở bên đường. Chiếc xe đã va mạnh vào bờ đất, hất tung nắp capo. Lực lượng cảnh sát đã ập tới trong vòng chưa đầy 20 giây. Đối tượng điều khiển chiếc xe đã bị khống chế ngay tại chỗ, không có cơ hội phản kháng. Người điều khiển xe lập tức được xác minh là Tô Tánh Duyệt. Tại cơ quan điều tra, Tô Tánh Duyệt ban đầu cũng giữ thái độ im lặng hoàn toàn, khẳng định không hề có quen biết với Trần Lệ Quân. Còn đối với Tô Mỹ Châu thì hắn thừa nhận có biết và cô bé là con của bạn thân mình. Duyệt một mực cho rằng mình không có động cơ gì gây án với Tô Mỹ Châu. Khi bị hỏi về lý do bỏ trốn sau cuộc gọi từ phía cảnh sát, hắn cho rằng mình hoảng sợ vì bị vu oan. Cảnh sát đã nhận định những lời khai vòng vo và thiếu logic của nghi phạm thực chất chỉ là những nỗ lực chống chế bước đầu để nhằm kéo dài thời gian. Chính vì vậy mà họ cũng cần phải đưa ra những biện pháp mạnh hơn. Trong buổi làm việc thứ hai với nghi phạm, tổ điều tra đã đưa ra hàng loạt các bằng chứng đã thu thập được trong quá trình khám xét căn hộ, bao gồm hóa đơn mua axit sulfuric tại một hiệu hóa chất ở quận Vũ Hầu và cuốn nhật ký có nhắc đến tên của cả hai nạn nhân cùng với hình vẽ và dòng chữ hận và xin lỗi. Dưới áp lực của chứng cứ, nét mặt của Duyệt lại dần thay đổi. Duyệt im lặng rất lâu sau khi xem hình vẽ ở trong cuốn nhật ký, rồi thở dài, khẽ nói rằng tôi hoàn toàn không định giết người, xin các anh hãy tin tôi. Tô Tánh Duyệt, năm đó vừa tròn 40 tuổi, hắn sống một mình trong căn hộ tập thể cũ ở ngoại ô phía nam thành phố. Duyệt là nhân viên kỹ thuật ở trong một công ty thiết bị cơ khí, điều kiện kinh tế khá giả, Duyệt đã từng sống một cuộc sống vô cùng nhạt nhẽo, thậm chí là không khác gì tự kỷ, mãi cho đến khi gặp được mối tình đầu là Trần Lệ Quân. Tô Tánh Duyệt và Trần Lệ Quân tình cờ quen biết nhau trong một lần hắn ta thấy cô ấy bị một nhóm thanh niên quấy rầy ở trên đường khuya một mình. Trong lần gặp đầu tiên đó, cả hai đã lưu số điện thoại của nhau và thường xuyên liên lạc qua lại. Tô Tánh Duyệt khi đó cũng đã lớn tuổi nhưng chưa từng yêu ai. Thấy Trần Lệ Quân xinh xắn, hiền lành, lại biết cách xử sự cho nên lòng cũng thực sự rất muốn lấy cô ấy về làm vợ mình. Trong thời gian hẹn hò, Duyệt rất nhiệt tình, hắn ta không ngần ngại chi các khoản lớn cho cô, từ tiền thuê nhà, tiền tiêu vặt, tiền mua sắm. Mặc dù đã sống chung như vợ chồng, nhưng cứ mỗi khi Duyệt đề cập đến chuyện cưới xin thì Quân lại cứ ậm ừ, do dự, không quyết đoán. Có lúc cô ấy nói muốn đạt được thành tựu trong sự nghiệp trước rồi mới lấy chồng sau, khi thì bảo là cần thêm một khoảng thời gian nữa để chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân. Duyệt thực sự không thể hiểu mình rốt cuộc là có khuyết điểm gì mà mãi Quân vẫn không muốn tiến xa hơn, để tình yêu sớm có quả ngọt. Duyệt đã nỗ lực rất nhiều, số tiền mà Duyệt cho Quân trong vòng 1 năm quen nhau cũng không dưới 30.000 tệ, khoảng 100 triệu đồng. Tưởng rằng chân thành sẽ đổi lại lấy chân thành, không ngờ rằng Quân đáp lại sự chân thành đó bằng một sự phản bội âm thầm. Vào ngày 3 tháng 6, khi đang hẹn hò trong khách sạn, lúc Quân đang đi vệ sinh thì Duyệt vô tình thấy có tin nhắn đến ở trong điện thoại của cô. Duyệt lén xem thì phát hiện ra nội dung tin nhắn rất mùi mẫn. Tiếp tục kéo lên thì Duyệt phát hiện ra Quân và người yêu cũ, cả hai đã bí mật qua lại một thời gian dài. Ngoài những tin nhắn yêu đương mật ngọt thì họ thậm chí còn gửi ảnh nhạy cảm cho nhau. Sự việc này khiến cho Duyệt vô cùng tức giận. Ban đầu Duyệt định làm lớn chuyện, nhưng lúc đó lại nhìn thấy Quân bước ra với dáng vẻ khiêu gợi, cơn giận liền lắng xuống. Sau khi trải qua những giây phút vui vẻ cùng nhau tại khách sạn, Duyệt lái xe ô tô chở Quân về nhà. Lúc này Duyệt mới lân la hỏi chuyện về những đoạn tin nhắn giữa Quân và người đàn ông đó. Ban đầu Duyệt định rằng nếu như Quân biết hối lỗi thì mình sẽ nhắm mắt bỏ qua mọi chuyện. Tuy nhiên không ngờ rằng Quân không những thừa nhận mà còn chủ động đòi chia tay. Quân bảo là hết duyên nên muốn dừng lại, nhưng bản thân Duyệt thì lại không tin điều đó. Duyệt một mực khẳng định nguyên nhân đến từ người đàn ông kia. Cả hai tranh cãi một hồi, mâu thuẫn ngày càng leo thang. Quân la hét đập vào cửa ô tô yêu cầu Duyệt hãy cho mình xuống. Duyệt không làm theo nên bị cô ấy dùng tay bấu mạnh vào người khiến cho đau đớn. Tức giận, Duyệt dừng xe lại ở bên lề đường. Nhưng Duyệt không cho cô ấy đi mà kéo mạnh về phía mình. Quân càng vùng vẫy thì Duyệt càng ghi mạnh cô hơn. Trong lúc mất kiểm soát, Duyệt đã siết cho đến khi Quân ngừng thở lúc nào không hay. Sau khi Quân tắt thở thì Duyệt rất bối rối. Không phải vì sợ tội mà bởi vì hắn không ngờ rằng chính mình đã khiến cho người phụ nữ mình hết mực yêu thương ra đi mãi mãi. Duyệt ngồi ôm thi thể của Quân, khóc một hồi lâu rồi mới bắt đầu nghĩ đến cách phi tang. Ở trên đường đi, Duyệt có ghé ngang qua một cửa hàng hóa chất, mua một lượng lớn axit mạnh. Sau đó hắn đã chở thi thể Quân đến căn nhà hoang với mục đích phi tang. Tại đây, Duyệt dành cả một buổi tối để đập vỡ nền nhà, cho thi thể Quân xuống dưới rồi đổ axit lên. Sau đó thì Duyệt dùng xi măng chám lại lớp nền. Trước khi rời đi, hắn đã cố ý đốt những vật dụng cá nhân của Quân để tránh phát hiện ra danh tính. Kể từ hôm định mệnh đó, cuộc sống của Duyệt không ngày nào dễ dàng, hàng đêm hắn luôn vật vờ, không ngủ được vì nhớ đến Quân. Trong đầu của Duyệt lúc đó luôn có hai trạng thái cảm xúc nhất định, một là nhớ nhung da diết, hai là cảm giác thù hận bởi vì Quân đã phản bội mình. Dần dần thì bi kịch này đã khiến cho tâm lý của Duyệt trở nên bất ổn. Dường như hắn lúc nào cũng hồi tưởng về những khoảnh khắc tươi đẹp cùng với Quân. Cô đơn buồn tủi, Duyệt rất muốn tìm ai đó để khỏa lấp những khoảng trống này. Vào buổi chiều ngày 15 tháng 6, trên đường tan ca về nhà, Duyệt tình cờ đi ngang qua trường trung học phổ thông số 2 của Vũ Hầu. Trong lúc đang di chuyển chậm rãi thì Duyệt nhìn thấy Tô Mỹ Châu, con gái của bạn thân họ Tô. Duyệt khi đó hoàn toàn không có ý nghĩ gì xấu. Hắn nhìn thấy Mỹ Châu đang đi bộ nên đã dừng xe lại cho cô quá giang. Trên đường đi, Duyệt bỗng dưng có cái nhìn ác cảm đối với Tô Mỹ Châu, một nữ sinh xinh xắn có cơ thể đầy đặn. Lúc này đã nhiều ngày kể từ khi Quân mất, Duyệt không có ai để giải quyết nhu cầu sinh lý cho nên liền nảy sinh ham muốn đối với Tô Mỹ Châu. Duyệt viện cớ, nói dối Tô Mỹ Châu rồi dừng xe lại tại một điểm vắng. Tại đây, hắn đẩy Châu xuống ghế rồi bất ngờ xích cô bé. Đợi đến khi trời chập tối, Duyệt kéo lê thi thể của Châu đến khu công nghiệp bỏ hoang rồi tiến hành cưỡng hiếp. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Duyệt dò tìm một cửa hàng bán hóa chất và mua axit. Lần này chỉ mua với một số lượng ít do cửa hàng đã tạm hết hàng, cho nên Duyệt chỉ tạm đổ axit lên trên mặt nạn nhân. Duyệt cho biết mình không muốn làm điều này một chút nào. Những ngày sau đó, hắn lại phải tiếp tục đối diện với tâm lý hỗn loạn và khó thoát ra. Tô Tánh Duyệt bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Thành Đô vào cuối tháng 8 năm 2010 với hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng là giết người có chủ ý và xâm hại tình dục, cùng với các tình tiết tăng nặng như là có kế hoạch phi tang thi thể bằng hóa chất độc hại gây ảnh hưởng xã hội nghiêm trọng. Hắn ta bị tuyên án tử hình, tước bỏ quyền chính trị vĩnh viễn. Tại phiên tòa, Tô Tánh Duyệt không bật khóc, không cầu xin và cũng không thể hiện sự ăn năn. Ánh mắt của hắn đờ đẫn khi nghe tuyên án, như thể cái kết ấy là điều mà hắn ta đã đoán được từ lâu. Sau phiên xử của Tô Tánh Duyệt, dư luận xã hội đã được một phen dậy sóng. Nhiều người gọi Duyệt là con thú đội lốt người, kẻ sát nhân biến thái, kẻ bệnh hoạn giết người vì dục vọng và thù hận. Một số người bạn học cũ, hàng xóm từng quen biết với hắn thì không giấu nổi sự ghê sợ vì trong mắt họ hắn là người trầm tính, ít nói. Không ai ngờ thực tế thì lại là thứ quỷ dữ như vậy. Trong câu chuyện này có thể thấy Tô Tánh Duyệt là người đàn ông từng yêu cuồng si, từng bị tổn thương rồi biến mọi thứ thành hận thù. Mặc dù đã nhận hình phạt thích đáng nhưng cái bóng hắn để lại trong lòng xã hội thì vẫn sẽ còn mãi. Đó là một bài học thuộc về bản chất của con người khi lý trí bị bóp méo bởi dục vọng và sự thù hận mù quáng. Còn các bạn thì đánh giá như thế nào về động cơ cũng như là những toan tính ở trong hành vi của hung thủ trong vụ án của ngày hôm nay thì hãy chia sẻ ngay phía bên dưới để cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.